cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 30, lão công là nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào quý khách, Minh Nhiên cùng Thiên Hàn bước vào cửa nhà hàng liền được chào đón bởi người tiếp tân. Chúng tôi đi hai người, mời đi lối này, tôi đi vệ sinh một lát. Minh Nhiên nói nhỏ vào lỗ tai Thiên Hàn, không khỏe à, làm gì có, tôi không dễ bị bệnh đâu. Minh Nhiên liếc Thiên Hàn một cái. Minh Nhiên đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt, giờ mới nghĩ lại Thiên Hàn cứ suốt ngày coi cậu như con búp bê bằng gốm vậy, nâng niu hết sức. Cậu cũng chưa từng khó chịu với nó, nhưng cậu ta cứ làm như thế ở bên ngoài làm cậu ngại chết được. Lấy một tờ giấy trong hộp vừa đi ra ngoài vừa lau tay. Bỗng nhiên tờ giấy trong tay liền bị cậu xé rách một cách đay nghiến. Thiên Hàn bị một cô phục vụ vây lấy, bộ dáng của cậu ta vậy mà lại tỏ ra lịch sự như vậy. Tôi xin lỗi, tôi lau cho anh. Cô ta tỏ vẻ như không cố ý làm đổ nước lên ngừa Thiên Hàn, nhưng đôi môi lại nhếch lên đầy đắc chí. Tay cô ta chạm vào khoảng áo vest trước ngực Thiên Hàn, phủi phủi đi những giọt nước còn đọng lại. Tôi không cố ý. Cô ta lúc này mới phát giác tới ánh mắt mà Thiên Hàn đang nhìn cô ta, lục chụp rút vài tờ giấy trên bàn mà lau những vết nước đó. Gương mặt thẹn thùng đỏ ngọt cô ta đang cố tỏ ra để Thiên Hàn nhìn thấy liền khiến Minh Nhiên vô cùng ngứa mắt. Này, cô đang làm gì thế hả? Minh Nhiên đứng phía sau cô ta hô lớn lên, cô ta vì hoảng hồn mà ngã xuống đất. Tôi không có ý đó đâu. Cô ta lồm cồm đứng dậy, tôi cũng đâu có nói cô như thế nào. Bộ trong lòng cô nghĩ ai cũng sẽ nghĩ cô như vậy trong bộ dáng vừa rồi à. Minh Nhiên không quan tâm cô ta đang đứng cúi đầu ngay bên cạnh mình liền bước đến chỗ Thiên Hàn. Cởi áo ra, Minh Nhiên tức giận tay chống hông ra lệnh cho Thiên Hàn. Thiên Hàn trong lòng cười thầm vì thấy bảo bối lần đầu biết ghen nhưng mà người thấy có vẻ mùi vị khá nồng a. Đang ăn mừng trong lòng thì nghe thấy bảo bối kêu liền lập tức chiều theo mà cởi ra. Đưa cho Minh Nhiên chiếc áo vest khoác bên ngoài, cậu cầm lấy chiếc áo đó quăng thẳng vào người cô ta. Khiến cô ta thở cũng không dám quá mạnh, vứt nó đi, Minh Nhiên không chút ấm áp, lời nói cũng chẳng còn lịch sự nào đối với cô ta. Chấm, lão công, vẻ ngoài đột ngột thay đổi từ tức giận sang nũng nịu quay qua nhìn Thiên Hàn. Minh Nhiên lao vào ngồi lên chân Thiên Hàn, lấy tay Thiên Hàn ôm quanh cơ thể. Thiên Hàn đang quá đổi ngạc nhiên với bộ mặt này của Minh Nhiên. Lão công a, Minh Nhiên yêu kiều gọi Thiên Hàn thêm một lần nữa, tựa đầu vào bờ ngực vững chắc cậu cố gắng dụi dụi thêm vài cái. Ánh mắt vẫn đang nhìn cô ta với đầy thách thức, sao vậy, Thiên Hàn sùng nịnh mà nhìn Minh Nhiên, bảo bối này cũng thật tinh danh nha, còn đứng đó làm gì, mau đem nó vứt đi, thấy cô ta đang đứng như in ở đó liền không có kiêng nể quát mắng. Nhưng, cô ta nhìn Thiên Hàn với ánh mắt dù quyến của một bạch liên hoa. Cô bị điếc sao? Thiên Hàn cũng chẳng thèm để ý cô ta đang chăm chú nhìn mình như thế nào. Vẫn kiên trì xem xét coi vật nhỏ sẽ cư xử như thế nào. Dạ, cô ta ngơ ngác nhìn Thiên Hàn, không nghe vợ tôi nói gì sao? Còn được mặt ra đó làm gì, mau đem nó vứt đi. Thiên Hàn đưa thấp tay xuống ôm eo Minh Nhiên, lão công, bảo bối không thích cô ta chút nào. Minh Nhiên nhẹ nhàng lắc người, hết câu dẫn Thiên Hàn rồi lại quay sang liếc cô ta. Chấm, vậy bảo bối muốn xử lý cô ta như thế nào? Thiên Hàn nâng cằm Minh Nhiên lên, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia. Lão công, bảo bối chưa hôm nay muốn ăn tôm hùm đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nhiên ngã người vào lòng ngực Thiên Hàn tựa như lời ủy uất. Vậy chúng ta ăn tôm hùm đất được không? Lão công sẽ bóc cho bảo bối. Thiên Hàn ngắt nhẹ mũi Minh Nhiên. Lão công, bảo bối không muốn lão công bị đau tay đâu. Minh Nhiên nâng bàn tay Thiên Hàn lên mà xoa xoa, vậy bây giờ phải làm sao? Lão công kêu cô ta bóc đi, tay của lão công bị thương làm sao kiếm tiền để lo cho bảo bối được. Được thôi, lão công là nhất, Minh Nhiên câu cổ Thiên Hàn xuống vừa nói vừa cười. Vậy bảo bối có thưởng gì không? Lão công muốn bảo bối thưởng gì? Thiên Hàn chỉ vào môi ý bảo Minh Nhiên hôn lên nó. Lão công thật đáng ghét, Minh Nhiên đánh yêu lên ngực Thiên Hàn, da mặt bất giác đỏ lên. Nhanh lên, được rồi, chuột, Minh Nhiên hôn nhẹ lên môi Thiên Hàn, còn đứng đó làm gì, mau đem ba phần tôm hùm đất ra đây, Thiên Hàn lạnh nhạt nói với cô ta, chấm, còn ôm tôi làm gì, mau buông ra, đồ biến thái, Minh Nhiên lật mặt nhìn Thiên Hàn, trong quán còn rất nhiều người đó, bảo bối cũng phải giữ một xíu thể diện chứ. Thiên Hàn cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Minh Nhiên. Cậu, Minh Nhiên ngồi yên theo ý Thiên Hàn, đồ ăn ra rồi kia. Thiên Hàn vỗ vào mông Minh Nhiên, Minh Nhiên đắc thắng nhìn cô ta đang khổ sở bóc từng vỏ tôm hùm đất đến đau cả tay. Bảo bối, mau ăn thôi, Thiên Hàn lấy một con tôm để trước miệng Minh Nhiên, lão công có phải thương bảo bối nhất không? Mình nhìn há miệng để Thiên Hàn đút ăn. Đương nhiên rồi, Thiên Hàn cười nhìn bảo bối trong lòng. Lão công buổi tối người đừng làm mạnh quá, làm bảo bối đau hết người rồi. Lão công thật xấu, vậy mà còn nói là thương bảo bối nhất. Mình nhìn ngụ ý đầy châm chọc, cô ta đang ngượng đỏ mặt cấm đầu vào công việc bóc vỏ tôm. Vậy tối nay lão công sẽ làm nhẹ một chút ha. Thiên Hàn nhướng mày, vui sướng nhìn Minh Nhiên, vang rồi, kỳ này xong thật rồi. Tối nay có thông báo nha, mấy tình yêu nhớ đọc nha. Quan trọng đó, vốt nha, cách chương.